Sự trùng hợp màu mật đào. Chương 18, sự rung động của người đàn ông trưởng thành có thể kéo dài được bao lâu đây? Gocchuyenaudio.com. Sự rung động của người đàn ông trưởng thành có thể kéo dài được bao lâu đây? Edit Diệp Vũ Lam. Ngày hôm sau, Tô Nam Tinh vội vàng lên tàu điện siêu tốc nên không chạy bộ vào sáng sớm. Thế nhưng cô vẫn lôi Miêu Manh Manh dậy từ trong chăn, đốc thúc cô ấy chạy bộ. Miêu Manh Manh còn buồn ngủ. Mình không muốn chạy bộ, mình muốn ngủ. Tô Nam Tinh nói với cô ấy. Cậu đã quên cậu là chủ đăng video có người hâm mộ ủng hộ rồi sao? Miêu Manh Manh ngọ nguậy thức dậy, vừa lẩm bẩm. Mình là một chủ đăng video chăm chỉ, vừa mặc quần áo thể thao vào. Lúc Tô Nam Tinh ngồi trên tàu điện siêu tốc thì thấy tài khoản Hổ Mập Thất Tình của Miêu Manh Manh cập nhật một đoạn video mới ở trạm phát B. Đoạn video quay cận cảnh khuôn mặt của Miêu Manh Manh, cô ấy vừa thở dốc vừa nói. Chủ đăng video của các cô đang chạy bộ vào sáng sớm, chị đây rất nghiêm túc trong việc giảm cân. Tô Nam Tinh cười, một lát sau giả vờ làm người qua đường bình luận một câu chủ đăng video rất chăm chỉ cố lên. Nghĩ đến dáng vẻ của Miêu Manh Manh khi nhìn thấy dòng bình luận này sau khi chạy bộ, cô không nhịn được cười. Người bên cạnh vừa mới ngồi xuống đã đứng lên, Tô Nam Tinh cũng không có để ý đến, bởi vì cô vừa nhận được một tin nhắn WeChat của Chu Dịch không chạy bộ sao. Tô Nam Tinh mới nhớ ra ngày hôm qua quên báo với anh ta chuyện mình đi công tác. Hôm qua quên nói với anh là hôm nay tôi sẽ đi công tác đến Phổ Khẩu. Hôm qua trong cuộc họp tôi có đề cập tới việc tôi muốn đến đó để xác nhận chuyện camera. Chu Dịch lại nhắn thêm một câu chú ý an toàn. Tô Nam Tinh, vâng. Tắt điện thoại di động, Tô Nam Tinh ngẫm nghĩ, vậy nên Chu Dịch cũng chạy bộ vào sáng sớm sao? Chỗ ngồi bên cạnh cô lại có người ngồi xuống. Tiếp đó, có một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của cô. Đang suy nghĩ gì đấy? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tô Nam Tinh ngẩng đầu lên thì thấy đó là Đinh Diễm. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, cầm theo cặp đựng tài liệu trong tay. Do đang ở bên ngoài nên nhìn Đinh Diễm có vẻ giản dị hơn lúc ở trong công ty, tay áo sơ mi được xắn lên hai nấc, để lộ ra cơ bắp gầy gò, dáng vẻ thoải mái mà phong độ. Giám đốc Đinh, Đinh Diễm nói, lúc nãy ở nhà ga nhìn thấy cô nên mới tìm người ngồi bên cạnh cô để đổi chỗ ngồi. Anh kéo khay bàn nhỏ xuống, lấy laptop ra. Hôm qua trong hội nghị cô nói muốn đến thành phố Phổ Khẩu để xác nhận chuyện camera và cột trụ, không ngờ hôm nay cô đã đi ngay. Năng suất làm việc vẫn cao như trước đây. Tô Nam Tinh hỏi, vậy anh đi đâu? Đinh Diễm, tôi cũng đến Phổ Khẩu để thị sát theo thường lệ. Tô Nam Tinh ồ, một tiếng, nói khách sáo. Anh vẫn bận rộn như trước đây. Đinh Diễm mỉm cười, trả lời. Đúng vậy, sau đó không nói nhiều với Tô Nam Tinh nữa, bắt đầu mở laptop ra xử lý công việc. Tô Nam Tinh cũng bật laptop lên, bắt đầu xem xét thông số camera của dự án. Mắt thần, vùi đầu vào công việc. Thỉnh thoảng liếc nhìn qua Đinh Diễm thì phát hiện anh ta đang nghiêm túc theo dõi bản báo cáo, những ngón tay thon dài gõ vào văn bản, dáng vẻ rất nghiêm túc. Tô Nam Tinh cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh ta vẫn không thay đổi, vẫn giống y hệt trước đây. Tàu điện siêu tốc đã đến nơi, cô và Đinh Diễm ngồi trên xe đưa đón của công ty thành phố Phổ Khẩu, có điều lần này là được trưởng bộ phận marketing đến đón. Gocchuyenaudio.com. Chuyện này giống như lần trước Chu Dịch đến Phổ Khẩu cũng do đích thân trưởng bộ phận tích hợp đến đón. Bọn họ đều là sếp xuống thành phố trực thuộc tỉnh, các bộ phận địa phương đều muốn biểu hiện cho thật tốt. Tô Nam Tinh cũng là trước lạ sau quen, lần trước tới đây với Chu Dịch các sếp của công ty thành phố bên này đều đã quen mặt. Trưởng bộ phận marketing vừa lái xe vừa nói, buổi tối chúng ta hãy cùng nhau ăn một bữa cơm, giám đốc Tô đừng từ chối nha. Tô Nam Tinh nói nửa đùa nửa thật, không dám ăn cơm với các anh nữa, các anh uống nhiều quá. Trưởng bộ phận marketing nói, uống rượu là để hâm nóng bầu không khí, lần này sẽ uống ít lại, buổi tối cô nhất định phải đến đó. Dĩ nhiên Tô Nam Tinh cũng biết loại tiệc rượu này không thể thoái thác, huống chi cô lại đi chung với Đinh Diễm. Công ty thành phố bên này nhất định sẽ tiếp đãi Đinh Diễm giống như tiếp đãi Chu Dịch. Với lại bộ phận marketing là bộ phận lớn nhất trong nhóm công ty, có rất nhiều nhân viên, chắc chắn công ty thành phố bên này sẽ càng xem trọng chuyện này. Tô Nam Tinh đến đây để làm việc, buổi trưa tranh thủ ăn trưa tại nhà ăn của công ty thành phố, buổi chiều liền đi chung với mấy người bên bộ phận kỹ thuật của công ty thành phố để xác nhận một vài cột trụ camera tại các ngã tư đường phức tạp, công việc tiến triển rất nhanh. Đến tối thì bị người của công ty thành phố kéo đi tham dự bữa tiệc. Quả nhiên các vị lãnh đạo của công ty thành phố đều đến đông đủ, các cán bộ chủ chốt của bộ phận marketing trong công ty thành phố cũng có mặt, một nhóm người vây quanh cái bàn lớn. Nếu muốn mời rượu Đinh Diễm thì dĩ nhiên phải đi theo một quy trình, những người lãnh đạo sẽ mời rượu Đinh Diễm trước. Nhìn Đinh Diễm có vẻ lịch sử, điển trai thế nhưng lại vô cùng thành thạo những chuyện xã giao này. Đinh Diễm cũng đều rất cởi mở trong công việc lẫn trong các buổi tiệc xã giao. Giám đốc Từ của công ty thành phố nâng ly mời Đinh Diễm. Nào, chào mừng giám đốc Đinh đến công ty thành phố Phổ Khẩu chúng tôi. Đinh Diễm cũng đứng lên cụng ly với anh ta, thuần thục uống hết một ly, tiếp đó mở màn cho buổi tiệc náo nhiệt. Tô Nam Tinh cho rằng người nào có thể lên đến cấp lãnh đạo này cũng đều không phải dạng tầm thường. Tô Nam Tinh là giám đốc trong công ty tỉnh, lại còn đến đây lần thứ hai, dĩ nhiên sẽ không thiếu phần bị người khác mời rượu. Buổi trưa do lo lắng cho công việc nên cô không ăn được nhiều, buổi tối còn chưa ăn gì đã bị mời rượu. Sau khi uống được 3 đến 4 năm ánh sáng, cô cảm thấy không thoải mái, tốc độ uống rượu cũng chậm đi. Lúc đến lượt người thứ 5 mời rượu, Đinh Diễm ngồi bên cạnh giơ ly lên và nói. Tôi uống một ly với anh, người đó là tổ trưởng cấp trung trong bộ phận marketing, được người lãnh đạo cấp cao mời thì vui như mở hội, vội vàng nói. Mời anh một ly tôi đã uống rồi, anh cứ tự nhiên. Mặc dù Đinh Diễm không thường xuyên đến công ty thành phố trực thuộc tỉnh, nhưng anh lại nhớ kỹ người này, nói. Tôi nhớ kỹ anh, năm ngoái lúc tôi tới đây, trưởng bộ phận của anh còn khen anh rất tài giỏi. Cuối năm ngoái lúc đề cập đến chuyện thăng chức, trưởng bộ phận đã báo tên anh, tôi đã đích thân phê chuẩn đơn xin của anh ta. Chấm, Tô Nam Tinh nghe Đinh Diễm nói thì thầm nghĩ đó là sức hấp dẫn của Đinh Diễm, giám đốc bộ phận marketing của công ty tỉnh. Góc truyện audio.com. Trước khi Chu Dịch lên làm giám đốc bộ phận tích hợp ở tuổi 27, Đinh Diễm đã là giám đốc trẻ tuổi nhất trong công ty tỉnh. Nghe nói anh ta còn có một người cậu làm trong bộ phận nhân sự tại nhóm công ty, năng lực và mối quan hệ xã giao đều giỏi hơn người khác. Quả nhiên sau khi nghe Đinh Diễm nói xong, vẻ mặt của cậu tổ trưởng cấp trung đó rất phấn khích. Không ngờ anh còn nhớ rõ tôi. Đinh Diễm cười tươi, tôi đều nhớ rõ người có tài năng xuất sắc. Mọi người của công ty thành phố đều thấy được phong thái của Đinh Diễm, lại thầm nghĩ rằng quả nhiên những người trẻ tuổi có thể làm lãnh đạo trong công ty tỉnh đều không phải dạng tầm thường. Giám đốc Đinh rất giỏi. Giám đốc Chu lần trước cũng rất giỏi, thậm chí giám đốc Tô ngồi bên cạnh cũng không phải là lính, bình thường, ban ngày, năng suất làm việc rất cao, một người vẫn giỏi hơn hai người. Sau khi tan sở thì vẫn có thể chuyện trò vui vẻ trên bàn ăn, thật đúng là người tài. Về sau nếu lại có người mời Tô Nam Tinh uống rượu thì đều bị Đinh Diễm ngăn cản. Tô Nam biết Đinh Diễm đang giúp cô cản rượu, khẽ thở dài trong lòng. Đó là sự cẩn thận, chu đáo của Đinh Diễm, ngoài miệng không bao giờ nói ra thế nhưng bên trong lại rất chu đáo, cẩn thận. Tất cả những người đang ngồi ở đây đều nhìn ra Đinh Diễm đang cản rượu giúp Tô Nam Tinh. Bọn họ đều không nói gì cả, cũng không mời Tô Nam Tinh uống rượu nữa. Đến lúc giải tán, không biết những người lãnh đạo từ cấp cao đến cấp thấp đã uống bao nhiêu ly với Đinh Diễm mà lại say khướt hết. Còn sắc mặt của anh ta vẫn bình thường, tinh thần vẫn tỉnh táo. Lúc được tài xế trở về khách sạn, anh hỏi Tô Nam Tinh đang ngồi chung xe. Có muốn đi dạo dọc bờ biển không? Tôi muốn đi hóng gió để bay bớt hơi rượu. Nhớ đến sự giúp đỡ lúc nãy của Đinh Diễm, Tô Nam Tinh không thể nói ra câu từ chối nên đã nói. Được, sau đó, cô đi đến bãi biển với Đinh Diễm thông qua đường hầm của khách sạn. Thành phố Phổ Khẩu là một thành phố ven biển, có rất nhiều khách sạn sang trọng dọc theo bờ biển. Mỗi khách sạn đều thiết kế một lối đi thẳng ra bờ biển, có chút cảm giác như là bãi biển tư nhân. Đêm đã khuya, xung quanh bờ biển không có ai. Bóng trăng tỏa sáng xuống mặt biển, tiếng sóng vỗ rì rào truyền đến tai của Tô Nam Tinh. Vài hạt cát lọt vào trong giày của cô liền cởi giày ra và cầm trên tay, đi chân trần chậm rãi trên cát. Tầm mắt của Đinh Diễm hướng về phía đôi chân trắng nõn của cô, sau đó từ từ chuyển sang chỗ khác. Hai người đi trong gió biển một đoạn, Tô Nam Tinh mới nói. Lúc nãy cảm ơn anh đã cản rượu giúp tôi. Đinh Diễm nói, không có gì, đó cũng là thói quen, tôi thấy cô cũng chưa ăn được gì. Anh còn nói, có bận rộn với công việc đi chăng nữa thì cũng phải ăn uống đầy đủ. Tô Nam Tinh, vâng, một tiếng, hai người tiếp tục đi về phía trước, đi được một lúc Đinh Diễm nói, đi về thôi. Hai người đều im lặng, không nói gì cả. Tô Nam Tinh thầm nghĩ như vậy rất tốt, lúc đi đến đường hầm, Đinh Diễm bỗng hỏi. Năm đó tại sao cô từ bộ phận marketing lại chuyển đến bộ phận tích hợp? Tô Nam Tinh không trả lời, cô không biết phải trả lời như thế nào. Thế nhưng Đinh Diễm không cho cô có cơ hội im lặng, anh ta nói. Là do cô đã nhìn ra được có phải không? Bọn họ cũng không nói thẳng ra. Lúc ở trong bộ phận marketing, sự nghiệp của Tô Nam Tinh rất phát triển. Góc truyện audio.com. Nếu cô không chuyển đến bộ phận tích hợp dựa vào việc Đinh Diễm xem trọng trình độ của cô, có lẽ cô sẽ được lên chức giám đốc chuyên môn sớm hơn. Thế nhưng Tô Nam Tinh vẫn bỏ qua cơ hội phát triển ở bộ phận marketing, chuyển đến bộ phận tích hợp để làm lại từ đầu. Đinh Diễm thản nhiên nói, cho dù cô không chuyển đi cô cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Người trưởng thành không nhất thời động lòng như vậy. Anh và vợ cũng là điển hình cho cuộc hôn nhân của thế hệ trẻ trong công ty thừa kế những di sản mà ba mẹ hai bên để lại. Công việc trong công ty rất thuận buồm xuôi gió thế nhưng cuộc hôn nhân của bọn họ chỉ là lấp đầy lợi ích của nhau. Sau khi kết hôn, bọn họ đều ở riêng. Vợ cũ ở lại công ty tỉnh C, rất hiếm khi đến tỉnh L, ngay cả khi gọi điện thoại cũng chỉ bàn về công việc. Đinh Diễm cảm thấy cuộc hôn nhân như vậy không có ý nghĩa gì, nhưng lại không đề cập đến chuyện ly hôn. Cho đến khi vợ anh lên chức giám đốc tài vụ ở bên công ty tỉnh C, có lẽ cô ấy cảm thấy đã có chỗ dựa vững chắc rồi nên muốn ly hôn với anh, Đinh Diễm thuận tiện đáp ứng luôn. Kết thúc cuộc hôn nhân vì lợi ích. Năm đó khi gặp Tô Nam Tinh, lúc đó cô chỉ mới 23 tuổi, nụ cười rất hồn nhiên, chăm chỉ làm việc tràn đầy nhiệt huyết, lúc tăng ca đến khuya thì vừa đi vừa ngây ngô cổ vũ mình. Mày có thể làm được, mày phải cố gắng làm việc chăm chỉ lên. Lúc cười, đôi mắt ấy như tỏa sáng. Dáng vẻ nỗ lực đó khiến Đinh Diễm hơi động lòng với cô. Nhưng Đinh Diễm vẫn biết chừng mực đè nén được cảm xúc. Tuy nhiên, anh vẫn thích nhìn cô vài lần, nhìn nhiệt huyết làm việc của cô vẫn mãi dâng trào. Cuộc sống yên tĩnh của anh như được tiếp thêm chút sức sống. Sau này có một lần bộ phận marketing tổ chức hoạt động leo núi, ngày hôm đó đúng lúc. Gì cả, của Tô Nam Tinh đến thăm, sau khi leo lên đến giữa sườn núi thì đã bỏ xa đội. Ngày hôm đó, có lẽ không ở trong công ty nên Đinh Diễm hơi buông thả cảm xúc của mình, viện cớ quay lại tìm Tô Nam Tinh bị bỏ lại ở phía sau. Lúc tìm được cô, anh thấy cô ôm đầu gối ngồi trên tảng đá, cả người như bị thu nhỏ lại. Lúc ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cô đã ngập nước. Đinh Diễm thầm nghĩ, có lẽ lúc đó không che giấu kỹ ánh mắt, có lẽ giọng nói lúc đó quá dịu dàng, không giống như một người sếp nói chuyện với cấp dưới, cho nên Tô Nam Tinh thông minh đã nhìn ra. Sau một thời gian, cô đã chuyển đến bộ phận tích hợp. Đinh Diễm liền biết chắc là cô đã biết hết rồi. Với lại sau khi cô chuyển đến bộ phận tích hợp, cô còn cố gắng trốn tránh tiếp xúc với anh, điều này khiến anh cảm thấy rất không thoải mái. Thỉnh thoảng có vài lần vô tình gặp cô gọi anh. Giám đốc Đinh, anh cũng khẽ gật đầu rồi bỏ đi. Anh thấy được cô gái nhanh nhẹn trong bộ phận marketing đã trở thành một giám đốc tô mặc bộ đồ công sở màu xám trong bộ phận tích hợp. Cô hòa nhập vào bầu không khí nhạt nhẽo của doanh nghiệp nhà nước rất tốt, không bị người khác chê trách, làm việc rất xuất sắc, đôi mắt vẫn tràn đầy sức sống. Đinh Diễm thầm nghĩ cứ như vậy đi. 2 năm qua, anh đã quá bận rộn, mệt mỏi với công việc, sự động lòng đã sớm phai nhạt. Sự rung động của một người đàn ông trưởng thành có thể kéo dài được bao lâu đây? Góc truyện audio.com. Ngay lúc này khi đối mặt với Tô Nam Tinh, đêm nay có lẽ do phải tham dự bữa tiệc nên Tô Nam Tinh không mặc bộ đồ công sở rộng thùng thình nữa, mà chỉ mặc một chiếc áo thun màu trắng và quần jean đơn giản, buộc tóc đuôi ngựa cao, không trang điểm, dáng vẻ đó giống như lúc cô còn làm trong bộ phận marketing năm đó. Hoặc là do anh đã được tự do nên có thể chủ động điều khiển trái tim của mình. Có lẽ do rượu hoặc là ánh trăng quá đẹp, gió thổi làm thoải mái, Đinh Diễm vẫn luôn là người lý trí lại cảm thấy hơi bị kích động trong đêm nay, nhưng nếu đã hỏi ra thì sẽ không cảm thấy hối hận. Đinh Diễm khẽ thở dài. Cô không cần phải suy nghĩ nhiều. Tô Nam Tinh không ngẩng đầu lên, vẫn nhỏ giọng. Như cũ cuối cùng vẫn không nói gì cả. Sau này cô không cần phải trốn tránh tôi. Quá rõ ràng rồi. Giọng nói pha chút đùa giỡn. Thậm chí vào lúc này, Đinh Diễm vẫn không làm người khác thấy lúng túng. Tô Nam Tinh không nhịn được cười, cô vừa xấu hổ, vừa cảm thấy mình hơi ngốc, cho rằng mình làm điều đó rất kín đáo, nhưng thật ra người ta đã nhìn thấy rõ. Lúc này cô mới cất lên giọng nói trong trẻo. Được, Đinh Diễm mới nở nụ cười. Lúc cô cười, đôi mắt vẫn tỏa sáng như trước đây. Thật đẹp, hết chương 18, cách chương.